Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473 năm xưa hồ sơ, chương 473 năm xưa hồ sơ, chương 473 Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi, mạnh bà. Mấy người đem đầu nhích lại gần xem, Khoái Mãn Chu tuổi nhỏ không biết chữ. Chỉ thấy mặt trên viết số hành rồi mỗi lớn nhỏ tự. Chữ viết tinh tế, nhưng nàng xem không hiểu. Trần Đa Tử phụ thân thời trẻ nhưng thật ra người đọc sách. Cũng từng chịu phụ thân vỡ lòng, nhưng nàng tuổi nhỏ tang phụ. Thức tự cũng không nhiều lắm, mạnh bà nhưng thật ra nhận thức tự. Dựa vào Triệu Phúc Sinh cùng nhau xem, Lưu Nghĩa Chân lại đây khi Triệu Phúc Sinh đã đem hồ sơ thượng văn tự xem xong. Thuận tay đem hồ sơ đưa tới trên tay hắn. Hắn đem này triển khai. Niệm, Đại Hán triều 221 năm 6 Nguyệt 14. Có người đăng báo trấn Ma Tư. Nói là nhìn đến Kim huyện thành Đông Thượng Xuân phường Ninh Hồi hẻm nhà cũ điểm nổi lên đèn lồng. Màu đỏ, Thượng Xuân phường Ninh Hồi hẻm nguyên bản là thuộc về Tôn Nói Dương sở hữu. Tôn Nói Dương nguyên là Kim huyện phú thương, trong nhà làm chính là dược liệu sinh ý. Này sinh ý lần đến Ích Châu, hắn thủ hạ dưỡng một con đội tàu thông qua Bạch Lăng Giang, chủ yếu ở Từ Châu cùng Ích Châu lưỡng địa đi từ một ít hương huyện thu mua đặc thù dược liệu cung cấp Ích Châu Thượng Dương quận Xuân về huyện sử dụng. Tôn thị một môn gia đại nghiệp đại. Tôn Nói Dương có một thê tam thiếp, cộng sinh tam tử bảy nữ, nhưng duy độc trưởng tử Tôn Thiệu Ân là chính thất sở gia, hắn trưởng tử tên là Tôn Thiệu Ân. Từ nhỏ am hiểu đọc sách, là Kim huyện thời trẻ có tiếng thần đồng, Tôn Nói Dương đối trưởng tử mong đợi rất sâu. Hy vọng nhi tử đọc sách thành công, tương lai nếu có thể vào triều phong quan. Như vậy liền có thể làm tôn môn từ thương nhập sĩ. Thoát thai hoán cốt, 16 năm trước, cũng chính là Đại Hán triều 205 năm trước. Tôn Nói Dương nghe nói từ Châu Sương Bình quận trị tiếp theo chỗ tên là Vạn An huyện địa phương ra. Một loại đặc thù dược liệu, danh gọi Bạch Tô, có kỳ diệu an thần, trấn quỷ tác dụng, đồn đãi càng nói càng nguy hiểm. Cuối cùng Tôn Nói Dương tính toán đi trước Vạn An huyện một chuyến. Nhìn xem có phải hay không thực sự có như vậy kỳ dược, hắn lúc này đây đi ra ngoài. Mang lên lâu vây trong nhà khổ đọc trưởng tử Tôn Thiệu Ân. Hy vọng nhi tử đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, tăng trưởng kiến thức, không cần biến thành một cái con mọt sách, nào biết này một chuyến đi ra ngoài. Tôn Thiệu Ân không biết từ chỗ nào mang về cái xa lạ nữ tử. Nói là đối này nhất kiến khuynh tâm, dục cùng chi thành hôn, lúc sau hôn sự ra khúc chiết. Ở hôn lễ phía trước, này đối vị hôn phu thê song song chết. Nhân Tôn, Thẩm hai người cũng không phải chết ở Kim huyện, cho nên Kim huyện trấn Ma Tư hồ sơ thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hai người nguyên nhân chết. Thậm chí đem Tôn, Thẩm hai người chi tử một bút lược qua, cũng không có nói cập Thẩm Nghệ Thù thân phận, chỉ nhắc tới có như vậy một người tồn tại. Lưu Nghĩa Chân lại đi xuống xem. Ngoặc kép, Tôn gia nâng hồi một ngụm quan tài, ta tuần tra quá năm đó hồ sơ ký lục, hồ sơ nội lưu có một bộ phận thăm viếng khẩu cung, nói tới đây. Lưu Nghĩa Chân nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nói vậy năm đó Tôn Phủ là đã xảy ra việc là. Cho nên Trấn Ma Tư mới có thể lưu lại như vậy một phần hồ sơ ký lục, mọi người gật gật đầu, thang tổ. Vọng ký lục viết, kinh lật xem hồ sơ khẩu cung, đề cập Tôn gia từng định chế áo liệm, hương nến trở vật, cũng thỉnh thợ thủ công hồ người giấy, biệt thự, xe ngựa. Đồng thời thỉnh một vị may vá, cao thủ, hắn nơi này sở đề cập, may vá, cao thủ tự nhiên không. Phải chân chính cắt xiêm y may vá, mà hẳn là có khác sở chỉ, Triệu Phúc Sinh nghe Lưu Nghĩa Chân niệm tới rồi nơi này. Nghĩ tới Tôn Thiệu Ân kia cổ quái, không phối hợp tứ chi hắn giống như thân thể bị người xé nát. Lại một lần nữa khâu lại quá, 26 năm trước. Kim huyện vị này trấn ma tư lệnh tư cũng phi bao cỏ. Phòng trừng cũng sinh nghi hoặc, cho nên ở may vá hai chữ thượng đánh cái đặc thù chu sa phê bình. Hiển nhiên cũng đối này cảm thấy quái dị, hắn viết nói. Ngoặc kép, nhưng ta kế tiếp thông qua ký lục điều tra nghe ngóng năm đó lưu lại khẩu cung chứng nhân. Những người này thế nhưng toàn không nhớ rõ bị trấn ma tư hỏi chuyện quá, này một quyển hồ sơ viết. Ở đây, liền một chút chặt đứt, kế tiếp toàn vô, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Ánh mắt dừng lại ở Đại Hán triều 222 năm hạ, chữ các trên đài, mặt trên vẫn bày một quyển bọc lên. Da dê cuốn, mặt trên dùng màu đỏ ti thằng hệ trụ, nàng đem hồ sơ lấy ra. Đem ti thằng kéo ra, mở ra đang định tiếp tục đi xuống xem. Lưu Nghĩa Chân nghĩ nghĩ, nói, ta đi kêu cá nhân tiến vào hỏi chuyện, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đại nhân. Này đó hồ sơ có cổ quái, Mạnh Bà Cường đánh tinh thần, nói một tiếng, từ bước vào này gian hồ sơ thất sau. Có lẽ hồ sơ nội ký lục quỷ án cùng Tôn Phủ. Thẩm Nghệ Thu có quan hệ, tâm tình của nàng rất là hạ xuống, lúc này nói chuyện cũng là tưởng phân tán chính mình lực chú ý. Tránh cho liên tục phẫn nộ, bất an. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trong tay hồ sơ thượng. Đầu ngón tay cuốn lấy kia một sợi đỏ thắm sợi tơ. Như suy tư gì nói. Theo chúng ta phỏng đoán, thang tổ vọng hẳn là ở 26 năm trước, thời gian đảo đầy. Chính là 221 năm trước lệ quỷ sống lại. Chết vào Ngô Trạch, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Ngữ khí dừng một chút. Không đúng. Hẳn là chết vào Tôn Phủ chỗ ở cũ, thang tổ vọng sau khi chết. Chịu Tôn Thiệu Ân pháp tắc ảnh hưởng. Kim huyện xuất hiện dài đến 26 năm, Thái Bình, loại này, Thái Bình, là đã chịu sau khi áp chế. Ngụy Thái Bình, nhưng không thể không nhận. Kim huyện mấy năm nay cũng không có phát sinh quá quỷ hòa, dựa theo trấn ma tư pháp tắc. Không có quỷ hòa phát sinh. Liền tự nhiên không có quỷ án ký lục kim huyện trấn ma tư này hai mươi mấy năm án giá thượng hẳn là trống rỗng mới đúng, nhưng lúc này án cách thượng lại đều bãi đầy hồ sơ, là ai viết? Trần Đa Tử cũng hỏi, Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp đáp lời. Liền nghe một cái nhút nhát sợ sệt nam nhân nói, là chúng ta trấn ma tư canh đại nhân viết. Người tới là cái 45-6 trung niên nam nhân. Mặt có chút viên, để lại râu quai nón, một thân hắc hồng giao nhau lệnh sử chế phục mặc ở trên người hắn lạc được ngay. Banh banh, hắn đeo đỉnh đầu da đen mũ, nói chuyện khi ánh mắt bất an, nhìn về phía sau, cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân từ hắn phía sau đi ra người này là hắn tùy tay. Bắt được kim huyện trấn ma tư người. Chính là vì mang tiến vào hỏi chuyện, giải thích này đó tự Đại Hán 221 năm sau xuất hiện hồ sơ, cái này lệnh sử nói lệnh đến Mạnh Bà ngơ. Ngẩn, Phúc Sinh đảo cũng không ngoài ý muốn, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn hồ sơ vấn đề, mà là nhìn về phía trước mắt lệnh sử. Ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi, là nào một năm tiến vào Kim huyện trấn Ma Tư làm việc? Kia lệnh sử thấy nàng thần sắc ôn hòa, hơi thở cũng không âm lãnh, trong lòng buông lỏng, hắn có chút sợ hãi cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân. Không dám cách hắn thân cận quá, lại thấy Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm, lập tức tiểu toái bộ thử thăm dò hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng chạy vài bước. Ngay sau đó dừng một chút, xem Lưu Nghĩa Chân không có ngăn cản, không khỏi vui vẻ. Lúc này mới đáp, hồi vị đại nhân này nói, Trần Đa Tử nhịn không được nhắc nhở. Nhà của chúng ta đại nhân họ Triệu, hắn kinh hỉ nói. Kia không khéo, ta cũng họ Triệu, Triệu đại nhân nói không chừng cùng chúng ta là bổn gia đâu. Triệu Phúc Sinh cười cười, không nói gì. Kia họ Triệu lệnh sử căng chặt thần sắc một chút, thả lỏng rất nhiều. Biết Triệu Phúc Sinh chính là hôm nay khống chế Kim huyện Triệu đại nhân, sau hắn mặc danh nhiều chút thân cận cảm giác, lập tức đáp: đại nhân, ta kêu Triệu Kim Hoán, nguyên là Ích Châu trị hạ Quảng Bình huyện Cao Dương thôn người. Năm đó cùng canh đại nhân là cùng huyện đồng hương, ở 26 năm trước đi theo canh đại nhân cùng nhau tới Kim huyện đi nhậm chức, không hề sợ hãi sau. Này Triệu Kim Hoán nói chuyện thanh lớn chút, ngữ điệu cũng lưu sướng không ít. Ta tới trấn Ma Tư năm ấy 17, hiện giờ đã 43 tuổi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nói như vậy, người cũng là Kim huyện trấn Ma Tư lão nhân, lại cùng Thang Tổ Vọng là đồng hương. Nói vậy đối hắn rất quen thuộc, Triệu Kim Hoán mới vừa gật đầu một cái. Tiếp theo động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra chần chờ chi sắc, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh cố ý hỏi một câu, hắn nói, ta ở Kim huyện trấn Ma Tư thời gian xác thật không ngắn. Canh đại nhân năm đó bởi vì cùng huyện duyên cớ, đối ta cũng pha chiếu cố, nhưng là, nói tới đây, hắn đốn một lát, Triệu Phúc Sinh thấy hắn mặt hiện co rúm chi sắc. Liền nói, ngươi có chuyện chỉ lo nói, chẳng sợ nói sai rồi, cũng sẽ không trách ngươi. Triệu Kim Hoán liền cười nói, kia ta liệu an tâm rồi, hắn nói, không dối gạt đại nhân. Ta cùng canh đại nhân điểm này quan hệ họ hàng quan hệ. Ở các đại nhân trong mắt không đủ xem, nhưng ở Kim huyện lại đủ dùng. Triệu Kim Hoán có cùng Thang Tổ Vọng chi gian quan hệ. Ở Kim huyện trấn Ma Tư nội nghiễm nhiên lệnh sử nhóm đầu, tuy nói Thang Tổ Vọng sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã lệ quỷ sống lại, nhưng những người khác không rõ ràng lắm điểm này, vẫn đương hắn còn sống. Cũng bởi vậy Triệu Kim Hoán ở Kim huyện trấn Ma Tư bên trong là rất có địa vị cùng uy vọng. Từ 26 năm trước, ta cảm giác canh đại nhân thay đổi. Triệu Kim Hoán nói tới đây, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, ta chịu đại gia tôn sùng. Canh đại nhân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cập một ít tương quan sự là từ ta phụ trách, Kim huyện không có quỷ hóa. Lệnh sử không hề bị quỷ hoặc chi khổ, liền xử lý một ít nhàn tỏa việc vặt vãnh, canh đại nhân mỗi ngày sinh hoạt bất biến. Hằng ngày sẽ tiên tiến nghị sự đại sảnh ngồi xuống. Theo sau sẽ đi Ngô gia, lại ở trạng vạng trở về, sau rửa mặt đánh răng ngủ yên, Triệu Kim Hoán nói. Mọi người liền thấy hắn cổ, bên tai sau dày đặc nổi da gà hiện lên tới, quá đúng giờ, hắn biệt nữu nói, đại nhân, ta định quá đồng hồ cát quan sát quá, thật là nửa điểm khi còn nhỏ thần đều không kém, cho ta cảm giác, canh đại nhân này mỗi ngày sớm chiều rời giường đi vào giấc ngủ. Làm chuyện này, 20 mấy năm như một ngày, thả thời gian đều là nhất trí, có khi hắn không xem canh giờ. Chỉ cần thấy Thang Tổ Vọng xuất hiện làm việc, là có thể đem chuẩn xác thời gian nói ra. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng không cần lại tế hỏi, cũng đã đoán được tiền căn hậu quả. Kim huyện trấn Ma Tư người không biết Thang Tổ Vọng 26 năm trước liền đã chết, lúc sau thời gian đều là lặp lại hắn sắp chết kia một ngày hành động quỹ đạo, mỗi ngày phục khác, tự nhiên thời gian làm những chuyện như vậy đều là đúng giờ. Nhưng rơi vào phía dưới người trong mắt, xác thật sẽ có chút quỷ dị. Triệu Kim Hoán nói xong này đó lúc sau, ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trong tay cầm hồ sơ phía trên. Hắn một chút liền minh bạch Vạn An huyện mọi người gọi hắn tiến vào duyên cớ. Chúng ta Kim huyện mấy năm nay thái bình, không có phát sinh quá quỷ hỏa, Triệu đại nhân là rõ ràng đi. Nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh sau khi gật đầu, lại nói, dựa theo quy tắc, không có quỷ họa phát sinh, liền không có việc gì ký lục mới đúng, nhưng chúng ta canh đại nhân lại ở mỗi năm mùa hạ đều sẽ đơn độc viết một chương hồ sơ. Viết xong lúc sau sẽ cuốn lên tới. Hệ thượng lúc sau làm ta để vào các chung. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong mắt hơi hơi vừa chuyển. Ta nhìn một chương hồ sơ. Mặt trên viết thời gian là Đại Hán 221 năm 6 Nguyệt 14. Thang Tổ Vọng lúc sau mỗi năm viết hồ sơ thời gian. Có phải hay không cũng ở 6 Nguyệt 14? Triệu Kim Hoán nghiêm mặt nói. Nửa điểm nhi không tồi, lúc ban đầu 2 năm hắn không để ý. Chỉ cho là trùng hợp, nhưng theo thời gian trôi đi, Thang Tổ Vọng mỗi ngày hành tích quỹ đạo bất biến. Triệu Kim Hoán hầu hạ hắn, liền trong lòng bắt đầu phát mau. Theo bản năng lưu ý thời gian, đợi cho năm thứ 3 khi hắn lại xem Thang Tổ Vọng ký lục hồ sơ thời gian ở 6 Nguyệt 14 khi, trong lòng liền rất sợ hãi, hắn càng ngày càng cảm thấy Thang Tổ Vọng không giống người. Ngày thường cũng rất sợ hắn, tận lực ly vị đại nhân này rất xa, cũng may sợ về sợ. Mấy năm nay cũng không có việc lạ phát sinh, Triệu Phúc Sinh cầm hồ sơ hỏi hắn. Này đó hồ sơ vụ án ngươi xem qua không có? Triệu Kim Hoán lắc lắc đầu, ta chữ to không biết một cái. Vừa không nhận được hồ sơ nội viết cái gì, cũng không dám có lá gan nhìn lén. Ân, Triệu Phúc Sinh khẽ lên tiếng. Ta hỏi nói đã hỏi xong, chúng ta còn có việc muốn nói. Ngươi thả đi trước, vội ngươi đi. Đúng vậy, Triệu Kim Hoán cúi đầu hành lễ. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chậm rãi lui ra, chờ hắn vừa đi. Lưu Nghĩa Chân nói, Phúc Sinh, này đó sau lại mỗi năm gửi hồ sơ, đều là Thang Tổ Vọng ở 221 năm 6 Nguyệt viết. Hẳn là, Triệu Phúc Sinh lúc này mới đem hồ sơ triển khai. Hắn lệ quỷ sống lại với 221 năm 6 Nguyệt 14. Quỷ bị nhốt ở lúc này, liền lặp lại này đó hành động, lọt vào mặt khác không rõ nội tình người trong mắt. Liền như là mỗi năm 6 Nguyệt 14 Thang Tổ Vọng đều viết hồ sơ, kỳ thật này đó hồ sơ đều là phát 221. Năm cùng một ngày viết xuống, Kim huyện quỷ án đã giải quyết. Đối với không biết nội tình người thường tới nói, nếu trước đây cũng không biết, xong việc càng không cần biết. Để tránh đồ tăng hoảng sợ, đây cũng là nàng làm cho Triệu Kim Hoán mặt không có nói cập chuyện này. Duyên cớ, Triệu Phúc Sinh trong tay hồ sơ bị mở ra. Mặt trên quả nhiên ký lục thời gian, Đại Hán triều 221 năm ngày 14 tháng 6. Hả, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng hồ sơ nhất trí, nội dung cũng sẽ tương đồng, nào biết mở ra này cuốn hồ sơ vừa thấy, nội bộ ký lục thế nhưng cùng đệ nhất phân là không giống nhau. Như thế cho Triệu Phúc Sinh ngoài ý muốn chi hỉ. Năm đó Tôn phủ án tương quan chứng nhân cùng sở hữu 37 người, ghi lại khẩu cung đăng ký danh sách tổng cộng 9 người. Nhưng là 3 người đã chết, Trấn Ma Tư người làm quỷ án có ở đây không hành thả trước không đề cập tới, nhưng đề cập quỷ án, một ít tương quan ghi lại vẫn là thực tường tận, tham dự điều tra hỏi chuyện chứng nhân thân phận, lai lịch đều nhớ rất rõ ràng. Bởi vậy Thang Tổ Vọng chính là qua 17 năm lại tra Tôn phủ án tử tương quan manh mối. Như cũ là thử dễ dàng ngược dòng lúc trước, cùng Tôn phủ án tương quan người sống ở 221 thâm niên. Theo lý tới nói còn có 6 người tồn tại, phân biệt là Áo Liệm Phô Lão Bản Vương Xem Sơn, Hương Nến Tiền Giấy Phô Chu Bàn Thù, Chát Giấy Thợ Quý Lão Tam, Viết Phúc Thọ Tiền Người Đọc Sách Hồ Đức Thành, Đèn Lồng Phô Lão Bản Tôn Thản Đầu. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, ánh mắt lại từ những người này danh phía trên đảo qua, đếm tới đếm lui, thế nhưng chỉ có 5 người. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trấn Ma Tư hồ sơ không dám loạn viết, nói là ký lục trong danh sách khẩu cung chúng tuyển giả có 9 người, đó chính là 9 người. Kinh ngược dòng, 3 người tử vong, như vậy có 6 người còn tồn tại, nhưng hôm nay Thang Tổ Vọng đăng ký trong hồ sơ chỉ có 5 người. còn có một người đi đâu vậy? Hồ sơ viết đến nơi đây liền không có. Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ đưa cho Lưu Nghĩa Chân. Hắn xem xong sau, cũng phát ra tương đồng nghi vấn. Chứng nhân thiếu một cái. Nói xong, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng lại ở hồ sơ quầy các thượng. Đại Hán 223 năm ngày 14 tháng 6 hồ sơ ký lục chung. Có lẽ sẽ có mấy người muốn đáp án. Hết chương.